có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, đi hướng bệnh viện. Liên bang cao tầng, tối cao quyền lực chung khu liền là nội các. Lúc đó thỉnh cầu Cố An giúp đỡ Hàn các lão liền là đã từng nội các một thành viên. Sau đến lớn tuổi, cũng liền thoái vị về đến Hàn gia thôn dưỡng lão. An độ tuổi già, hôm nay cái này tiếp nhận Liễu Minh điện thoại các lão tóc trắng xóa. Hắn biểu tình âm lãnh, hai mắt bởi vì quá độ chuyên chú mà híp mắt lại một chỗ. Hắn đầu óc chuyển động rất nhanh, lập tức đoán đến tiến sĩ nhóm gọi cú điện thoại này ý đồ. Được rồi, ta biết rõ, cái này vị các lão không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Rất tỉnh táo cắt đứt phương thức liên lạc, đến bọn hắn cái này tầng thứ, nghe phía dưới điện thoại đều là vô pháp che che lấp lấp. Nói cách khác, mới vừa tiến sĩ nhóm, hiện tại mỗi cái gian phòng các lão nhóm đều nghe đến. Cũng gần như đồng thời, nghe đến tin tức này các lão nhóm đều đệ nhất thời gian ném gian phòng bên trong máy truyền tin. Bọn hắn muốn tiếp tục sống cũng chỉ có rời đi nơi này. Đi bên ngoài, đặt tới ngoài sáng bên trên, dẫn tới dư luận quan chú. Như tiếp tục ở chỗ này, vô thanh vô tức, kia thế nào chết đều không biết rõ. Chỉ bất quá, bọn hắn có thể nghĩ tới những thứ này. Tiến sĩ nhóm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cơ hồ liền tại Liễu Minh gọi điện thoại cùng một thời gian. Mấy vị tiến sĩ nhóm đã lắc qua lắc lại lên đến. Các lão nhóm tại chỗ nào người khác không biết. Nhưng là bọn hắn biết rõ. Cái này 10 vị liên bang thông minh nhất tinh anh nhân sĩ có thể dùng dựa vào Internet cái này. Thần kỳ tơ nhện lưới. Liên tiếp bọn hắn muốn biết hết thảy. Cho nên, liền tại các lão nhóm ném gian phòng bên trong máy truyền tin thời điểm. Bên ngoài từng bầy cơ giới thủ vệ đã vọt vào. Bọn hắn cầm súng, nhắm chuẩn mỗi cái gian phòng. Phát hiện dị thường, tiến hành quét dọn. Vì nhân loại, vì liên bang, cơ giới thủ vệ ghim súng. Trình tề đứng tại ngoài phòng. Miệng bên trong nhắc tới lấy tiến sĩ nhóm cho bọn hắn đưa vào chỉ lệnh. Gian phòng bên trong. Các lão nhóm đệ nhất thời gian phát hiện mình đã mất đi đối với mấy cái này thủ vệ quyền khống chế. Tại tiến sĩ nhóm không nghe lời thời điểm, trước mắt lại là cục diện này. Trong tay bọn họ dù cho có tư nguyên nhiều hơn nữa cũng vô pháp thi triển ra. Đến mức cái này ngay từ đầu ban đầu là dùng đến đề phòng quỷ dị. Phòng ngừa phía trước xuất hiện kia chủng tiến sĩ nhóm bị quỷ dị một mẻ hốt gọn tình huống tương tự. Kết quả hôm nay nhìn đến. Ngược lại là thành khóa kín chính mình lồng giam, hỗn đản, gian phòng bên trong, những này ngày thường bên trong cao cao tại thượng liên bang cao tầng nhóm. Lúc này đã không có kia phần bình tĩnh tâm thái, nghe lấy bên ngoài cơ giới thủ vệ lời nói. Bọn hắn càng là chửi ầm lên đến, quét dọn, lúc nào quét dọn quỷ dị cần thiết những này cơ giới thủ vệ rồi. Sợ là dùng đến quét dọn chúng ta đi, đám người kia. Cái này là làm phản. Các lão nhóm sắc mặt không ngừng biến hóa. Có thể là, trước mặt còn có cái càng lớn nguy cơ ngay tại dựa sát vào bọn hắn. Đó chính là, bọn hắn không có chú ý tới. Cửa phòng vá bên dưới. Có huyết dịch ngay tại xâm lấn. Huyết dịch này lặng yên không một tiếng động. Các lão nhóm đều tại chính bản thân mình gian phòng bên trong. Không có phát giác được. Duy chỉ kia cái bị quỷ dị khống chế nguyên chủ nhân. Bên trong một vị các lão, chính đứng tại kính trang điểm trước, quỷ dị mà cười cười, nương theo lấy nụ cười của nó. Bốn phía gian phòng liên tiếp truyền đến thân thể bị xé nát tiếng vang. Mà bên ngoài gian phòng cơ giới bọn thủ vệ đối này liền là làm như không thấy. Chỉ có một chút các lão nhóm bên cạnh thiếp thân phục thị người cũng sớm liền bị cơ giới bọn thủ vệ. Khống chế, Liễu Minh từ cơ giới thủ vệ chỗ nào biết đến tình huống về sau. Cũng không có do dự thiếu quyết đoán. Vì liên bang đại cục, nàng giơ tay chém xuống. Một bên khác cơ giới thủ vệ lập tức đối cái này bí ẩn căn cứ bắt đầu thanh tẩy. Mà đối ngoại tuyên truyền tự nhiên là có quỷ dị xâm lấn nội bộ. Các lão nhóm không ai sống sót. Hoặc là nói, chỉ cần là sống sót người, đều chết rồi. duy chỉ còn lại những kia không có cảm tính, lạnh như băng, chỉ là bị tự điều khiển cơ giới nhóm. Các lão nhóm tử vong tin tức cũng cơ hồ đệ nhất thời gian bị bên ngoài những kia cùng quyền lợi chung khu tới gần người biết được. Cả cái liên bang thượng tầng cái này nhất khác đều loạn thành một bầy. Mà tiến sĩ nhóm đã sớm chuẩn bị, lập tức đứng ra ổn định quân tâm. Cố An càng là dệt hoa trên gấm, biểu thị chính mình cùng tiến sĩ nhóm hợp tác lâu, đã thành thói quen, kế tiếp còn muốn đối phó cái khác khó giải quyết quỷ dị sự kiện. Biểu thị về sau sẽ tiếp tục cùng tiến sĩ nhóm đồng tâm hiệp lực, sớm ngày đem quỷ dị đuổi ra ngoài. Cố An những lời này trực tiếp lên đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Phía trước kia chút vốn còn nghĩ thừa cơ thượng vị thượng tầng nhân sĩ, cuối cùng suy nghĩ về sau, lựa chọn tạm thời đem liên bang chỉnh thể quyền quản lý giao cho tiến sĩ nhóm đến xử lý. Phía trước cao tầng nhóm còn tại lúc, cả cái liên bang quân vụ đại quyền đều là cao tầng nhóm xử lý. Mà tiến sĩ nhóm chỉ là đơn thuần lại đối phó quỷ dị, đi nghiên cứu phát minh cái này một loạt có quan hệ đạo cụ. Mà bây giờ, bọn hắn chính thức nhảy vào quyền lợi chung khu. Cái này là Cố An nghĩ nhìn đến, tính là hoàn thành hắn ngay từ đầu suy nghĩ bên trong mục tiêu. Để hắn tới quản lý liên bang hắn khẳng định làm không đến. Hắn không có quản lý kinh nghiệm, cũng không khả năng không đáng lo. Nhưng là cái này không ảnh hưởng hắn có thể dùng một loại khác càng đơn giản phương thức đến. Cùng cao tầng nhóm ở vào một cái địa vị tương đương. Kia dĩ nhiên chính là đổi đi ban đầu cao tầng, nâng đỡ tân cao tầng thượng vị, liền giống như bây giờ. Đối tiến sĩ nhóm mà nói, quyền lợi không phải trọng yếu nhất, bọn hắn hiện tại chỉ là nghĩ đem quỷ dị toàn bộ tiêu diệt. Liên bang cần thiết ổn định, mà không phải nội đấu. Bọn hắn hy vọng tất cả người của liên bang đều có thể qua bình ổn sinh hoạt. Mà trước kia những kia các lão nhóm, bởi vì tay bên trong quyền lợi, đã ảnh hưởng đến bọn hắn cái này tín ngưỡng. Cho nên Cố An nói ra cái này lời thời điểm, bọn hắn cơ hồ không có chút do dự nào. Thậm chí làm xong cái này hết thảy về sau, cũng không có cảm thấy mình là cái kẻ phản nghịch. Úy Lam cơ cấu, Cố An tận mắt nhìn thấy liên bang tầng cao nhất quyền lợi giao nhận công tác. Tiến sĩ nhóm trực tiếp thượng vị. Cái này trước kia là chuyện không thể nào. Tiến sĩ nhóm là không khả năng có thể dùng tiến vào quyền lợi chung khu. Nhưng là quỷ dị xuất hiện, đột phá tiến sĩ nhóm tầm quan trọng, mà những kia cao tầng nhóm tư duy lại còn không có thay đổi đến. Bọn hắn còn lưu lại tại tiến sĩ nhóm chỉ là chuyên tâm tại nghiên cứu, chuyên tâm tại thế nào đối phó quỷ dị, mà sẽ không nghĩ cái khác loạn thất bát tao đồ vật. Cái này trùng tư duy hạ để bọn hắn không chú ý rất nhiều thứ, từ đó hại chính mình, đồng dạng cũng duy trì bỏ ra không chịu đựng nổi đại giới, mất đi chính mình sinh mệnh. Thật đúng là có điểm đột nhiên a. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ nhóm tập hợp cùng một chỗ. Tào Thanh mắt nhìn Cố An, sau đó cảm thán một câu. Hắn không nghĩ tới, chính mình một ngày kia có thể nắm giữ cùng các lão nhóm một dạng quyền lợi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức tại hí kịch tính. Phía trước bọn hắn kỳ thực liền có cơ hội như vậy, nhưng là chưa từng người nghĩ tới cái này vấn đề. Cái này lần có Cố An sự tình làm đến dẫn dắt, mới có cái này lần dân kỹ thuật chiến thắng quyền lợi trò chơi. Được rồi, nghĩ cái này nhiều cũng vô dụng. Ta nhóm nên làm gì liền làm gì. Đại gia không nên quên chính mình bản thân chức trách. Liễu Minh mở miệng nói lấy lời nói. Bởi vì cùng Cố An rất quen, bất chi bất giác, nguyên bản địa vị tương đồng 10 vị tiến sĩ, hiện tại đã lộ ra Liễu Minh có chút đặc thù. Nhiều khi, giải quyết dứt khoát cái này chủng sự tình, cũng liền nàng càng thêm có điểm sức thuyết phục. Đại gia cũng nguyện ý đi tuân theo. Hoặc là càng nhiều nói là đại gia lo lắng lấy Cố An ý nghĩ. Cảm thấy Liễu Minh cùng Cố An quen thuộc, bọn hắn lại là thường xuyên trò chuyện. Liễu Minh ý kiến nhiều khi cũng đại biểu Cố An ý kiến. Cái khác tiến sĩ nhóm đều gật đầu, không có phản bác, tính là đáp lại Liễu Minh. Liễu Minh tiếp tục nói, thuật hữu chuyên công, đối với quản lý liên bang cái này phương diện sự tình ta nhóm chỉ cần đưa ra một cái đại khái hình dáng, đến mức phía dưới tình tiết tự nhiên có người chuyên đi xử lý. Ta nhóm không cần thiết tiêu xài quá nhiều thời gian ở trên đây. Cái khác người nghe xong lại lần nữa điểm đầu, xác thực, chức trách của bọn hắn liền là nghiên cứu cùng phát triển, mà không phải làm cái gì tranh quyền đoạt lợi. Liên bang nội vụ, liền để thuộc hạ xử lý liền được. Bọn hắn tạm mà làm các lão quyền lợi, vì cũng chỉ là củng cố an bảo trì quan hệ tốt đẹp cùng câu thông. Có thể nói, chỉ cần bọn hắn củng cố an quan hệ tốt, bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng phía dưới người cả gan bởi vì quyền lợi việc này đến bức bách bọn hắn. Dù cho phía trước, những kia ở lâu địa vị cao các lão nhóm, nghĩ cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Liền là cái này thử dò xét đại giới có điểm đại. Tiến sĩ nhóm thậm chí nội tâm nghĩ, vì về sau liên bang càng thêm ổn định, phòng ngừa lại xuất hiện một chút lợi ích huân tâm ra hòa, có phải hay không muốn mượn cơ hội đem chuyện lần này hơi hơi truyền bá ra ngoài một điểm. Thuyết phục một cái người rất khó, nhưng là ngươi nếu là cầm lấy đao đi thuyết phục hắn, kia liền hội đơn giản rất nhiều. Tiến sĩ nhóm tâm tư rất nhiều, tất cả tại nghĩ lấy đồ vật. Trang thượng không khí lại trở nên an tĩnh lại. Cố An quét mắt bọn hắn, theo sau cười một tiếng. Tốt, lần này nháo kịch đã kết thúc, ta liền không nhiều lưu lại. Ta còn nghĩ lấy đi bệnh viện kia một bên nhìn nhìn, cũng có thể phát hiện cái gì. Nghe đến bệnh viện, Liễu Minh lập tức trông lại. Gần nhất ngươi ở bên này chậm trễ 2 ngày. Ta cũng không hề từ bỏ để phía dưới người tiếp tục trành sao bệnh viện. Trong 2 ngày này, lại có chút tân tư liệu đưa tới. Mặc dù không có cái gì tác dụng lớn, nhưng là có lẽ cũng có thể tham khảo một lần. Chờ xuống ta liền gửi đi cho ngươi. Cố An gật gật đầu. Hắn rất thưởng thức Liễu Minh làm việc thái độ này. Ngược lại chỉ cần là liên quan tới chính mình, nàng đều hội tận tâm tận lực, mà không giống những kia liên bang đã từng cao tầng nhóm. Cái đều là không làm chính sự đồ chơi. Được, kia chờ xuống ngươi phát cho ta. Ta trước đi, các vị, tiếp xuống đến ngươi nhóm muốn nhiều nhiều khổ cực. Cố An hướng về phía tiến sĩ nhóm lên tiếng chào, theo sau phất phất tay liền rời đi. Thật giống cũng không có bởi vì chuyện lần này ảnh hưởng đến chính mình nửa điểm tâm tình. Tiến sĩ nhóm lặng lẽ nhìn lấy Cố An bóng lưng, trầm mặc rất lâu, mới thảo luận lên sự tình vừa rồi. Cố An, trưởng thành thật là đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, phía trước cảm giác thật đúng là một cái nhập thế chưa sâu tuổi trẻ người. Chấm ngoặc kép, ai biết trong nháy mắt, mấy câu liền để liên bang cao tầng đại thanh tẩy. Mà ta nhóm cái này bày đối quyền lợi từ không có hứng thú người làm ổn định hắn, mà đi bị ép tiếp quản cái này hết thảy. Chấm ngoặc kép, bất quá cũng còn tốt có hắn. Liên bang nếu là không có Cố An, ta thật không cách nào tưởng tượng hội là dạng gì một bộ nhân gian luyện ngục. Chấm ngoặc kép, Cố tiên sinh, đi đâu? Cơ cấu bên ngoài, lão tài xế nhìn đến Cố An ra đến, lập tức mất tay bên trong gặm một nửa bánh mì. Hắn là Cố An tiếp thân tài xế, nghĩ nịnh bợ hắn người rất nhiều. Cái này 2 ngày hắn mặc dù một mực canh giữ ở bên ngoài, nhưng là đối với liên bang biến động, cùng cao tầng bị quỷ dị thanh tẩy nhiều chuyện nhiều ít còn là biết một chút. Mặc dù không biết rõ cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là hắn luôn cảm giác việc này cùng trước mặt cái này vị có chút quan hệ. Đương nhiên, cái này lời hắn cũng không dám hỏi. Không dám nói, dứt khoát liền trang như cái gì cũng không biết, tiếp tục thành thành thật thật lái xe. Hắn liền là một cái tài lái xe rất tốt lão tài xế mà thôi. Liền cái này đơn giản, Cố An sau khi lên xe, trực tiếp cho lão tài xế một cái định vị mục tiêu. Cái này mục tiêu là Liễu Minh gửi tới. Lão tài xế nhìn sau lập tức liền đem hướng dẫn chuẩn bị tốt, chính thức lái xe đi hướng Thanh Sơn Bệnh viện. Đối với cái này Thanh Sơn Bệnh viện, dự đoán trừ dân bản xứ bên ngoài đều không có cái khác biết rõ. Lão tài xế cũng không dễ dàng ký. Ngược lại Cố An địa phương muốn đi, đều sẽ không quá an bình. Xe chạy xuống dưới đất làn xe sau liền lên đường lao vùn vụt. Tại đi đến Thanh Sơn Bệnh viện thành trấn sở tại lúc sau đã là trạng vạng tối. Cố tiên sinh, Muốn không trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Lão tài xế nhìn lấy trạng vạng tối không trung, chỉ có chút nhanh muốn dần dần tiêu thất ánh nắng chiều. Liền nóng bỏng hỏi, Cố An ngồi tại sau mặt, xuyên thấu qua cửa sổ xe, dò xét mắt tình huống chung quanh. Hết thảy còn là quen thuộc như vậy. Vị trí rời chính mình ra cũng rất gần. Liền tại huyện bên thành. Cái này là một cái bình thường tiểu huyện thành. Hiện tại chính là tan việc giờ cao điểm. Người hơi hơi muốn nhiều một điểm. Nhưng là cùng đại thành thị phồn hoa là không cách nào so sánh được. Bất quá cái này dạng tiểu địa phương sinh hoạt lại rất thoải mái dễ chịu. Rất thích hợp dưỡng lão. Hắn lắc đầu. Không dùng. Trực tiếp đi mục tiêu điểm. Thiên càng đen càng tốt. Cái gì nghiêu đầu mã diện đều đi ra. Đến ban ngày. Nói không chừng liền gặp không đến bọn hắn. Cố An bình tĩnh ngữ khi nói lấy không đồng dạng. Lão tài xế nghe đến là sau lưng phát lạnh. Nào có người không ban ngày đi một tòa bỏ hoang bệnh viện. Mà chuyên môn lựa chọn buổi tối. Quả thực hãi đến hoảng. Bất quá nhân ra cố tiên sinh phẩm vị liền là cái này đặc biệt. Liền ưa thích cái này luận điệu. Hắn cũng không dám lắm miệng khuyên can. Chỉ tốt thành thành thật thật điểm đầu. Sau đó tiếp tục xác nhận mục tiêu. Bắt đầu xuất phát. Thanh Sơn bệnh viện tại cái này huyện thành giao khu. Phía trước còn rất nổi danh khí. Sau lại theo thời gian cải biến mà xuống dốc không phanh. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì đại bộ phận người đều bắt đầu hướng thành thị. Trung tâm di chuyển. Giao khu tự nhiên là càng ngày càng hoang vu. Một lúc sau, cái này bên trong tự nhiên cũng liền không người đến. Lại nói tiếp, bệnh viện công tác nhân viên cũng bắt đầu rời cương vị. Sau đó bệnh viện liền này bỏ hoang. Lão tài xế đem xe chạy đến cái này bên trong lúc. Bốn phía cơ hồ đen kịt một màu. Nương tựa một điểm nguyệt quang. Còn có cách lấy rất nhiều cự ly. Thông hướng thành thị đường cái. Kia một bên ngược lại là có đèn đuốc sáng trưng đèn đường. Nhưng là cái này bên trong. Không có bất kỳ ánh đèn. Những kia đèn đường cây cột cũng là rách mướp. Bỏ hoang rất lâu. Cố An không do dự. Trực tiếp rất thẳng thắn xuống xe. Lão tài xế liền là lặng lẽ cầm ra đèn pin. Tại trong xe cố định lại góc độ. Cho xe bốn phía hơi hơi dừng cung một điểm quang sáng. Hắn còn chuẩn bị lương khô cùng nước. Bởi vì hắn biết rõ Cố An một dạng đi loại địa phương này đều muốn chờ rất lâu. Không chuẩn bị một chút không chừng là muốn chết đói. Ngươi tại cái này bên trong chờ ta. Không nên chạy loạn. Cố An dựa vào ánh trăng. Tìm kiếm đến bệnh viện đại môn. Cũng không quay đầu lại phân phó một câu. Lão tài xế mắt nhìn bốn phía. Nhịn không được dùng mình một cái. Cái này chủng hoàn cảnh dưới. Hắn thế nào bên trong còn dám chạy loạn a? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.